Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 521, góc truyện audio.com, editor, may, cô bỗng nhiên liền cười khổ một tiếng, nước mắt đột nhiên không ngừng tuôn ra, nhưng cô giơ tay lên, nhanh chóng lau đi, đứng lên nhặt điện thoại di động, mở ra. Là anh gửi tới, một câu nói ngắn ngủi như cũ. Đêm nay tôi bận rộn nhiều việc, ngày mai gọi cho em. Cô bỗng nhiên cười, vẻ mặt lạnh lùng đầy nước mắt. Đúng vậy, bận rộn nhiều việc, vừa rồi đang tắm, hiện tại nên là mỹ nhân ở trong ngực đi. Cô thần thờ nhìn màn hình di động, ngón tay cứng ngắc lại nhanh chóng bay múa ở trên bàn phím. Không cần đâu, Mạnh Thiệu Đình nhìn chằm chằm ba chữ cô gửi tới, không khỏi không hiểu ra sao. Cô lại đang phát thần kinh gì hả? Đêm nay anh thật sự có xã giao, tham dự tiệc xong, ở bên cô cũng đã hơn 10 giờ, dựa theo thói quen ngủ sớm của cô đã sớm ngủ rồi, vì thế anh mới bảo ngày mai gọi cho cô lại tức giận cái gì? Mạnh Thiệu Đình không khỏi tức giận, tiện tay đáp lại một chữ. Được, di động vừa vang lên tinh tinh, Tĩnh Chi cúi đầu nhìn một chữ nhảy ra trên màn ảnh kia. Cô hờ hững đóng điện thoại di động lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới nhô lên, cục cưng giống như cảm thấy được sự bất an của cô cũng hơi khẽ động. Lòng bàn tay Tĩnh Chi cảm giác được máy thai, chỉ cảm thấy nước mắt cũng không kiềm nén được nữa, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Bảo bối, sau này chỉ có con và mẹ, lúc mẹ lại khóc nhè con nhất định phải kháng nghị nha. Cô yên lặng đẩy cửa đi ra ngoài, xông tới là vẻ mặt lo lắng của Bình Bình và An Thành. Tĩnh Chi cười tươi sáng, lại có chút áy náy. Thật xin lỗi, hai người cũng biết phụ nữ có thai có đôi khi sẽ luôn không khống chế được tâm tình, hiện tại chị tốt hơn rồi. Bình Bình có chút hoài nghi nhìn cô, chị Tĩnh Chi, chị thực sự không có việc gì chứ? Vậy có muốn gọi điện thoại cho nhị thiếu không? Tĩnh Chi khoát khoát tay, lại mỉm cười. Không cần, chúng tôi liên lạc rồi, đêm nay anh ta có xã giao, vẫn là không nên quấy rầy anh ta thì tốt hơn. Lúc nói đến xã giao, ngược lại cười cay đắng tự giễu, nhưng chợt ép buộc chính mình bỏ qua cảm xúc không vui kia đi. Cô rất yêu anh thế nhưng hiện tại cô không phải một mình, thương xuân thu buồn không thể vào thời điểm như vậy. Nếu như cục cưng có chuyện cô sẽ hối hận cả đời. Bạn nào muốn đọc full liên hệ? Nhé, Bình Bình thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, nghĩ thầm có lẽ là do vừa rồi gọi điện thoại với nhị thiếu, cũng thở dài một hơi, đi qua đỡ cô ra ngoài, lại bất mãn lầu bầu. Chị Tĩnh Chi, sau này em mang thai, cũng sẽ giống như chị bây giờ sao? Tâm tình không khống chế được, phụ nữ có thai thực sự quá dọa người. Tĩnh Chi cười xoa xoa đầu của cô bé, trêu ghẹo. Thế nào, An Thành của chúng ta còn chưa có cưới em về nhà, em liền vội vàng muốn sinh cục cưng cho người ta rồi ư? Mặc dù Bình Bình xấu hổ, nhưng lại thoải mái cười rộ lên. Đây còn không phải là chuyện sớm muộn ư, người ta chính là hỏi ý kiến chị người mẹ tương lai này trước một chút mà thôi. Tĩnh Chi vui đùa xong, liền nghiêm túc nói. Bình Bình, An Thành đối với em tốt như vậy, chăm sóc em như thế, hai người ở cùng một chỗ sẽ rất hạnh phúc, vì thế em đừng giống như chị. Em đối tốt với chị như vậy, cùng ở bên cạnh chị rất nhiều năm, chị cũng sẽ không để cho em giống như vậy. Tất cả phụ nữ, tất cả. Người mẹ tương lai kỳ thực cũng không nên như vậy. Các cô ấy rất vĩ đại, đàn ông vĩnh viễn sẽ không thể vĩ đại như vậy. Nàng nói xong lời cuối cùng, có chút mất mát. Góc truyện audio.com, nho nhỏ, là một người mẹ độc thân, thực sự rất mệt, rất cần dũng khí, nhưng cô đã đi tới một bước này, sẽ tuyệt đối không sợ hãi và rút lui. Chị Tĩnh Chi, có phải chị và nhị thiếu lại phát sinh cái gì không? Tĩnh Chi lắc lắc đầu, quật cường cười cười. Không có gì, chị chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt chị có con gái, sau này chị không thể khóc sướt mướt mềm yếu như vậy nữa. Chị phải bảo vệ nó, chị phải mạnh mẽ lên. Cách chương.